Buông ra con yêu sủng kia. Chương 244, trưởng thành Hắc Long canh, 3 cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đây là một đầu Hắc Long. Nó thân rồng tiếp cận 30 mét thân dài. Cái này tối thiểu là một đầu trưởng thành Hắc Long. Thực sự lĩnh chủ cấp yêu tinh. Bởi vì có được khô lâu hình dáng khuôn mặt, Hắc Long cũng được xưng làm khô lâu long. Hắc Long có hãm sâu hốc mắt, góc căn chỗ cùng xương gò má bốn phía vỏ ngoài sẽ dần dần thoái hóa càng sâu hơn, nó mang cho người ta nhóm khô lâu giống như ấn tượng. Cái này thoái hóa sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng lên. Nhưng cũng sẽ không đối Hắc Long sinh ra thương tổn. Vừa ấp trứng lúc đi ra, Hắc Long lân phiến đã mỏng lại nhỏ mà lại bóng loáng. Trưởng thành theo tuổi tác, lân phiến sẽ biến đại mà dày. Nhan sắc cũng sẽ biến u ám, có trợ giúp nó tại trong đầm lầy ẩn núp. Tại ngũ sắc long thực lực xếp hạng bên trong, Hắc Long ở vào vị thứ tư, cũng liền so Bạch Long cường đại. Đặc điểm của nó hết sức rõ ràng, ưa thích sử dụng hoàn cảnh chung quanh làm yểm hộ đến đánh bất ngờ mục tiêu của bọn nó. Tại trong rừng rậm đầm lầy khu vực lúc tác chiến, cây cối cùng cành lá rậm rạp sẽ hạn chế bọn họ trên không trung tính cơ động. Cho nên bọn họ sẽ tận lực đợi ở trong nước hoặc trên mặt đất. Nếu như không thể thủ thắng lời nói, Hắc Long hội bay khỏi địch nhân tầm mắt, sẽ không lưu phía dưới bất kỳ tung tích nào. Sau đó trốn ở hồ nước hoặc đầm lầy chỗ sâu, cùng tầm thường cự long một dạng. Hắc Long đặc biệt ưa thích vàng bạc châu báu, lại thêm khắp người đều là bảo vật đặc điểm, tương đương với mỗi một đầu cự long đều là một tòa di động bảo khố. Cái này cũng dẫn đến đồ long dũng sĩ nối liền không dứt. Nhân loại, để xuống các ngươi trên thân kim ngân tài bảo, vĩ đại Harry Khố Kỳ có lẽ có thể thả các ngươi một con đường sống. Tại ngũ sắc long bên trong, Hắc Long tính khí nóng nảy. Đồng thời nó cũng là thứ nhất gian hoạt tồn tại. Đối mặt cường đại Hắc Long, Lý Trường Sinh trước tiên nghĩ tới không phải Tiền Nguyên Phi đạo sư, mà là như thế nào tự cứu. Hắn không có khả năng đem tất cả hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Dưới chân hắn, ẩn ẩn vang lên xa xa xa động tĩnh, lại là tầm bảo thử sớm đã chui xuống dưới đất, ngăn cách bùn đất miễn trừ bộ phận Long uy ảnh hưởng. Miễn cưỡng có thể đào hố. Lúc này, hắn cùng các đội hữu dưới chân đã bị đào ra mấy cái thông hướng mỗi cái phương hướng mà nói. Chỉ cần bọn họ dùng lực dậm chân, liền sẽ cùng các đội hữu trực tiếp rơi vào khác biệt địa đạo bên trong phân tán chạy trốn. Đến mức sau cùng có thể có mấy người chạy thoát, vậy phải xem cá nhân vận mệnh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Tiền Nguyên Phi đạo sư. Cứu viện bất lực, tiền đề phía trên, các ngươi tạm thời lui ra sau. Tiền Nguyên Phi đạo sư đương nhiên sẽ không để Lý Trường Sinh tiểu đội trực diện trưởng thành Hắc Long. Hắn nhẹ nhàng rơi vào Lý Trường Sinh các loại người trước mặt. Liền muốn trực diện Hắc Long. Đúng, đạo sư, Lý Trường Sinh bọn người nghe vậy đại hỉ. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi bất lực tái chiến yêu sủng. Liền muốn cùng Hắc Long kéo dài khoảng cách. Bọn họ một khắc đều không muốn đối mặt trưởng thành Hắc Long. Huống chi lấy thực lực của bọn hắn cũng thực sự không giúp được Tiền Nguyên Phi đạo sư. Lưu tại nơi này ngược lại sẽ để đạo sư phân tâm. Đang lùi lại thời điểm, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Trong nháy mắt đạt được Hắc Long tư liệu yêu tinh tên. Hắc Long, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hắc Long, hùng hậu yêu tinh thuộc tính, thủy hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất vô luận là ngũ sắc long, kim trúc long vẫn là bảo thạch long, bọn họ đều có bắt nguồn từ tổ thay huyết mạch của rồng. Cùng có chuẩn thần danh xưng cự long so sánh. Tổ thay long cùng ba đại truyền kỳ long chủng đều thuộc về chân chính thần thú phạm trù. Xem hết Hắc Long tư liệu, Lý Trường Sinh hơi thở dài một hơi. Chỉ từ thực lực đến xem, Hắc Long cùng độc giác thú ở vào sàn sàn với nhau. Cả hai đều là trung đẳng quân chủ chủng tộc, trong đó Hắc Long chiếm hữu cảnh giới ưu thế, mà Độc Giác Thú thắng ở phẩm chất càng cao. Bất quá, Tiền Nguyên Phi đạo sư tỷ số thắng rõ ràng càng cao. Bởi vì Độc Giác Thú không phải một con ngựa tại chiến đấu. Ngự yêu sư sản phẩm nổi tiếng, quần ẩu, có thể không phải chỉ là nói suông. Ngự yêu sư nhóm mới sẽ không cảm thấy quần ẩu làm mất thân phận. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn mới là tiếp theo. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư chỉ huy Độc Giác Thú chủ động dẫn dắt rời đi Hắc Long. Tránh khỏi Lý Trường Sinh bọn người lại bị Long Uy tác động đến. Không có Hắc Long Long Uy, Lý Trường Sinh đám người yêu sùng cảm giác thở dài một hơi. Thực lực của bọn nó sẽ không lại bị áp chế. Bất quá, rất nhiều yêu sủng đã bị hù toàn thân không còn chút sức lực nào. Trong lúc nhất thời bất lực tiếp tục chiến đấu, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tiểu đội hỏa lực giảm xuống rất nhiều. Bắt lấy bọn họ, trước lúc rời đi, Hắc Long ra lệnh, Độc Dịch Phi Long cùng Tấn Mãnh Long nhóm lần nữa đứng lên. Lấy so trước đó càng thêm cuồng mãnh tư thái nhào về phía Lý Trường Sinh tiểu đội. May mắn Tấn Mãnh Long bị tiêu diệt rất nhiều, nếu không còn thật không dễ dàng đối phó. Lý Trường Sinh quan sát một chút tình thế, còn có thể tiếp tục hoạt động Tấn Mãnh Long đại khái chỉ còn lại có 20-30 đầu dáng vẻ. Tầm Bảo Thử, theo Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, Tầm Bảo Thử lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy đầu mà nói toàn bộ đào ra. Trong chớp mắt dưới đất hình thành một vài thước vuông tròn hố to. Oanh, Tấn Mãnh Long nhóm vừa mới đạp ở hố to phía trên mặt đất. Mặt đất cũng nhịn không được nữa, trọng lượng của bọn nó cấp tốc rạn nứt đổ sụp. Gần 10 cái Tấn Mãnh Long dị thường chật vật rơi vào trong hố lớn. Sau một khắc, Tầm Bảo Thử trong miệng ngậm một cọng cỏ. Tứ chi của nó lóe ra ánh sáng màu vàng óng, liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Chuyển trong nháy mắt, hố to dưới đáy đất đai bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, đồng thời xoay chậm chậm, tạm thời trói buộc lại những thứ này Tấn Mãnh Long. Hỏa liệt điều, Khải Lan, giúp ta cuốn lấy Độc Dịch Phi Long một lát. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hỏa liệt điều kích động cánh đón lấy Độc Dịch Phi Long. Khải Lan đứng tại trên người của nó, hóa thân thành hỏa liệt điều kỵ sĩ. Tùy thời cho hỏa liệt điểu trợ giúp, viên cồn cồn, tại ngả hy, tam đầu xà đón lấy Tấn Mãnh Long trước đó, Lý Trường Sinh ngoài dự liệu đem viên cồn cồn kêu gọi ra. Viên cồn cồn mở ra cặp mắt mông lung, giống con chó xù giống như nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Nó theo bản năng coi là ăn cơm, bây giờ viên cồn cồn đạt đến cao 2 mét độ, nó ngang diện tích cũng là 2 mét. Trọng lượng sợ là vượt qua 1 tấn, hoàn toàn cũng là một cái siêu cấp đại nhục cầu. Tại Tấn Mãnh Long nhanh chóng tới gần thời điểm, Lý Trường Sinh trên người 5 ngôi sao khiếu bị kích hoạt. Cái này khiến lực lượng của hắn tăng nhiều. Chấm, đi thôi, viên cồn cồn, sau một khắc, Lý Trường Sinh làm ra một cái cử động kinh người. Tại các đội hữu trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, hắn một thanh giơ lên viên cồn cồn. Sau đó lấy lực lượng lớn nhất ném mạnh ra ngoài, đang bị phát ra trong nháy mắt, viên cồn cồn chừng lấy nó híp híp mắt, trong chốc lát, nó rơi trên mặt đất, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng phóng tới Tấn Mãnh Long. Cái này bị hù nó xúc lên tay chân, theo bản năng thi triển trầm trọng oanh tạc, tại Tấn Mãnh Long nhóm thị giác đến xem. Bọn họ liền thấy một đống to lớn quả cầu thịt chính lấy điên cuồng trạng thái vọt tới bọn họ. Bọn họ có theo bản năng hướng hai bên né tránh, có lộ ra nanh vuốt, giống làm càn làm bậy giống như chủ động đón lấy quả cầu thịt. Cách chương.